Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 951, chương 16, trên thế giới có tư cách nhất giám khảo. Đệ nhất thế giới hàng ngày Vương Mai Davis rốt cuộc tại toàn thế giới kêu gọi tới lên sân khấu. Bất quá, lúc này đây cũng không phải sơ mi trắng, hắc mũ một bộ phi thường bộ dáng lãnh khốc. Vào giờ phút này hắn ăn mặc màu đỏ, cực là vui mừng lễ phục, nhưng là, lại không có vẻ buồn cười. Ngược lại có một fan khác vị đạo, bộ lễ phục này là vị hôn thê của hắn, thế giới đứng đầu thiết kế sư Amanda hỗ trợ định chế. Làm hắn lên sân khấu về sau, toàn bộ sân khấu đều tràn đầy một cổ kính bạo mà điên cuồng không khí. Trước TV, phát sóng trực tiếp trước, hiện trường trước, phát sóng trực tiếp ngôi cao trước. Mọi người nhìn đến Mai Davis bộ dáng về sau trái tim đều là cứng lại. Sau đó, tiếng hoan hô vang lên. Người nước ngoài lên xuân vãn. Đó cũng không phải lần đầu. Cũng trước nay đều không phải là đầu một lần. Lúc ngày trước, cũng có người nước ngoài lên xuân vãn. Chỉ là, phía trước những người ngoại quốc kia trước nay đều không có giống vị này giống nhau nghiêu bước. Đây là thế giới đứng đầu. Đây là thế giới lưu hành chi vương. There is a time when we should hit Aeteno. Chúng ta yêu cầu khi thường nghe biết nào đó. Triệu hoán cos the one it seem it as right in this life. Chỉ vì nhân chi thường tình cos. There is a honey for taking in our own life. Chỉ vì cái này triệu hoán có thể dẫn đường sinh mệnh. Kình bạo mà điên cuồng không khí dần dần bắt đầu trở nên ôn nhu. Mai Davis cũng không có sướng cái gì làm người trái tim run rẩy ca, mà là cực chậm rãi mà lại thâm tình sướng khởi cái này một đầu lục viễn viết, We are the one. Hắn mắt nhìn mọi người, đối tất cả mọi người ôm tươi cười, đều ôm thiện ý, phụ trợ tại dưới ánh mắt của hắn, ánh đèn đồng dạng bắt đầu thực ôn nhu mà tại trên sân khấu lập lòe. Cùng với tiếng ca, cùng với giai điệu, hắn cũng không có nhảy diễn sướng hội bên trong những cái đó phi thường kích thích vũ đạo. Hắn bước tiến thực bình thường. Hảo đi, chính là dùng đi, đi bước một chậm rãi đi. Thong thả mà từ sân khấu trung gian đi đến sân khấu bên trái. Sau đó lại từ sân khấu bên trái đi đến bên phải. Cuối cùng mới trở lại trung gian dừng lại, cầm dưới đài mọi người xem một lần về sau. Hắn lại ngẩng đầu nhìn xem màn ảnh phương hướng, ánh mắt thoạt nhìn thực đơn thuần, lại thực thuần túy, giống như bài hát này giống nhau, mang theo cảm giác thật ấm áp, để cho người ta nhẫn không được liền nhắm mắt lại. Giờ khắc này phảng phất đông tuyết tan rã, vạn vật sống lại, phảng phất xuân trời đã đến, hoa thơm chim hót, Century công ty. Khi thấy Mai Davis lên sân khấu về sau, hắn nhẫn không được liền nhìn chằm chằm máy tính hoan hô. Trên thực tế, hắn vốn dĩ suy nghĩ tại xem xong xuân vãn đặc hiệu. Hoặc người xem xong vũ đạo liền không nhìn, nhưng là, hắn nhưng vẫn thấy được hiện tại. Năm nay xuân vãn thật sự quá điên cuồng, mỗi một cái tiết mục đều hung hăng mà bắt được người nhãn cầu. Mỗi một cái tiết mục thậm chí đều làm Wilson quên mất đi WC. Đây là một loại trước nay chưa có chờ mong cảm. Sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy thực châm chọc. Thật sự thực châm chọc. Hắn phi thường chán ghét lục viễn người này. Đồng thời cũng chán ghét lục viễn công ty đầy đủ mọi thứ. Nhưng là, hắn lại cố tình đang dùng lục viễn công ty phát sóng trực tiếp livestream, viễn trình. Phát sóng trực tiếp hải ngoại bản, thậm chí còn cầm phần mềm hạ tại mình trong máy tính. Mỗi ngày một có rảnh vẫn là sẽ đi bên trong xem một chút một ít chủ bá phát sóng trực tiếp. Xác thật thật có ý tứ, ngươi nói châm chọc sao? Đúng vậy, xác thật thực châm chọc, nhưng là, có thể làm sao? Trước mắt toàn bộ thế giới làm phát sóng trực tiếp livestream sớm nhất là mỗi cái đại video live stream, nhưng là mỗi cái đại video livestream phát sóng trực tiếp hoàn toàn làm bất quá Hoa Hạ đệ nhất gia. Lấy thuần phát sóng trực tiếp là chủ, viễn trình, phát sóng trực tiếp. Khắp mọi mặt nhân khí cùng chú ý độ toàn bộ bị viễn trình, phát sóng trực tiếp cấp soát đến không. Còn chút nào, bọn họ có thể làm sao? Bọn họ cũng thực tuyệt vọng a. Người nói Hoa Hạ mặt khác phát sóng trực tiếp livestream. Hoặc người nước Mỹ bên này phát sóng trực tiếp livestream. Cái này càng bi kịch. Hoa Hạ kia mấy nhà phát sóng trực tiếp livestream tuy rằng đều có hải ngoại bản, nhưng nội dung phương diện toàn bộ phi thường chỉ một, nhiệt độ cũng không cao, căn bản không có biện pháp cầm tới các loại trao quyền. Mà nước Mỹ những cái này phát sóng trực tiếp livestream liền càng xa. Trên cơ bản thị trường tại bất chi bất giác bên trong bị viễn trình chiếm đoạt. Bọn họ liền ăn viễn trình, ăn để thừa. Cho nên những cái này livestream như thế nào cùng phát sóng trực tiếp giới đầu sỏ, viễn trình, livestream chống chọi. Hơn nữa, năm nay Hoa Hạ Xuân Vãn độc nhất vô nhị trao quyền chính là viễn trình, livestream. Hắn giải trí đế quốc đã hoàn toàn ra đời. Nhìn, viễn trình, phát sóng trực tiếp Xuân Vãn hiện trường Mike Davis sướng xong đầu này, we are the one. Sau đối với mọi người bái một cái bộ dáng. Wilson nhắm mắt lại, tâm tình thực cảm giác khó chịu tự lẩm bẩm một câu như vậy. Mike Davis lên sân khấu, tại thế giới phạm vi bên trong đều nhấc lên một trận nhiệt chiều cùng điên cuồng. Các quốc gia truyền thông tần đảo trong nháy mắt liền soát bạo Mike Davis các loại tin tức. Sau đó, theo Mike Davis như vậy không người chào. Xuân Vãn tỷ lệ người xem đạt tới 71, từ 70 đến 71, đừng xem chỉ là như vậy một cái một con số, người phải biết, số liệu này càng lên cao, càng khó, thậm chí mỗi một cái số lẻ đều là một lần lịch sử tính đột phá. Nhìn đến số liệu này về sau Lý Minh Thụy trầm mặc. Từ Thiên Thủ Quan Âm về sau, Lý Minh Thụy liền vẫn luôn ở vào trầm mặc trạng thái chi chung. Sợ hết hồn hết vía số liệu không ngừng mà tại ánh mắt của hắn chi chung thoảng qua. Thật nhiều thứ tưởng biểu đạt một ít tâm tình của mình. Nhưng là nhìn đến tăng lên không ngừng số liệu về sau, liền lại không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Thậm chí, hắn đều không biết mình bây giờ rốt cuộc là cái gì tâm tình. Giờ này khắc này đã hoàn toàn sáng tạo lịch sử, nhưng là này lịch sử rốt cuộc còn có nhiều điên cuồng đâu. Tỷ lệ người xem rốt cuộc lúc nào mới có thể dừng lại? Hắn nuốt nước miếng một cái, theo sau nhìn người chủ trì lại nói một loạt lời chúc phúc cùng với mấy cái biểu diễn ảo thuật qua đi. Xuân Vãn tỷ lệ người xem tăng trưởng đã ngừng ở 71 bên trên không lại động. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Rốt cuộc ở trải qua một loạt kích thích cực lớn về sau, rất nhiều thứ đã tiếp cận cực hạn. Có thể ổn ở 71 không rũ xuống, đó đã là chuyện giỏi vô cùng. Rốt cuộc bao năm qua Xuân Vãn cũng trước nay đều không có phát sinh kinh khủng như vậy tình huống. Lại là mấy cái tiết mục qua đi, tỷ lệ người xem bắt đầu hiện ra trượt xuống trạng thái. Từ 71 rớt đến 70, cái này đồng dạng là chuyện không cách nào tránh khỏi. Nhưng là, làm Kennedy cùng Edward hai người đi bước một đi lên sân khấu, ngồi hai chiếc kim sắc khắc long trước dương cầm về sau, tỷ lệ người xem trong nháy mắt lần thứ hai vọt lên. Trở về 71, làm âm nhạc bị lấy tơi lẫn nhau lẫn khiêu chiến cùng tương đối thời điểm. Như vậy, cái này âm nhạc còn có ý nghĩa sao? Nếu này hai cái lẫn nhau lẫn khiêu chiến người, giới cầm người là thế giới cửu đại dương cầm ra bên trong nhất dựa trước vài vị đâu? Toàn thế giới dương cầm các fan vào giờ khắc này toàn bộ nhìn chằm chằm Edward cùng Kennedy lên sân khấu, hai người lẫn nhau lẫn nắm tay, trên mặt đều mang theo tươi cười. Bọn họ biết cái này trên thực tế cũng không phải một hồi đối âm nhạc bản thân lĩnh ngộ ở giữa đánh giá, cái này gần là đối âm nhạc kỹ xảo phía trên một hồi đánh giá. Hoặc là nói, cái này gần là một hồi huyễn kỹ. Chung quanh ánh đèn dần dần bắt đầu trở nên ảm đạm. Toàn bộ trên sân khấu chỉ có hai chiếc kim sắc khắc long dương cầm tắm gội quang mang. Trên sân khấu không có bất kỳ phối âm, đồng dạng cũng không có mặt khác bất kỳ tạp âm. Toàn bộ thế giới biến đến vô cùng yên tĩnh. Phảng phất, hai người có thể nghe được tiếng hít thở với nhau. S thở phào nhẹ nhõm, để cho mình thân thể khắp mọi mặt tố chất đều bảo trì trạng thái tột cùng nhất. Kennedy đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hai người không hẹn mà cùng hướng tới nơi xa hắc ám địa phương nhìn thoáng qua. Đồng thời bắt tay đặt ở phím đàn thượng. Vừa lúc đó, cái kia hắc ám địa phương thoáng lộ ra một chút ánh sáng. Quang mang chi chung, một ngón tay huy bổng cùng với một trương lộ cười ngây ngô mặt. Cái đó là Lục Viễn, thiên a. Ta nhìn đến Lục Viễn. Ách, Lục Viễn cũng ra sân. A, Lục Viễn phải làm cái gì? Ngoặc kép, hắc ám chi chung. Tất cả mọi người chú ý tới kia căn gậy chỉ huy. Mọi người cũng nhìn đến gậy chỉ huy bên trên cái kia bị ánh đèn chiếu mặt. Đó là Lục Viễn. Đúng vậy, là Lục Viễn. Mọi người đệ nhất thời gian sinh ra một cái ý niệm kỳ quái. Bọn họ cũng không biết Lục Viễn cầm gậy chỉ huy núp trong bóng tối là đang làm gì. Chẳng lẽ là chỉ huy diễn xuất? Không đúng, chỉ huy diễn xuất tại sao phải ngốc ở nơi tối tăm? Mọi người trong tâm đều sinh ra loại nghi ngờ này. Vừa lúc đó, mọi người nhìn đến gậy chỉ huy vừa động, trong nháy mắt liền vung xuống dưới. Khoảnh khắc ở giữa, Edward cùng Kennedy hai người liền nhắm hai mắt lại. Đồng thời bắn lên dương cầm. Cái đó là bất hủ chương nhạc. Không, đây là dạ ong bay múa. A, ngoặc kép, đây không chỉ là biểu diễn. Cái này đồng thời cũng là một hồi so thi đấu. Mà trận này tranh tài kết quả cuối cùng giám khảo là Lục Viễn. Brando tiên sinh đi, mà trên thế giới này, có lẽ cũng chỉ có Lục Viễn có tư cách này lời bình hai người kia tầng thứ. Chấm ngoặc kép, làm, dạ ong bay múa, cái kia gần như điên cuồng giai điệu xuất hiện thời điểm. Mọi người khoảnh khắc ở giữa da đầu cảm thấy tê dại. Hoa Hạ Dương cầm hiệp hội hội trưởng Lưu Kiến Bân ngồi dưới đài ánh mắt nóng cháy mà nhìn xem này. Lịch sử tính, đủ để tái nhập sử sách một màn. Hắn tự lẩm bẩm, thế giới thập đại Dương cầm ra đứng đầu. Brando đi. Hắn đi về sau, toàn bộ thế giới dương cầm giới bắt đầu xuất hiện một tia thực biến hóa kỳ quái. Mặt khác chín người chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, bất phân cao thấp, nhưng là không thuộc về thế giới cửu đại dương cầm gia Lục Viễn vị trí liền rất đặc thù. Hắn tuy rằng rất ít tại trước mặt mọi người biểu diễn, thậm chí có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là hắn tồn tại bản thân liền là một cái bắc. Hào quang của hắn thật sự là quá lóa mắt. Liền tính Brando khi còn tại thế, hắn đồng dạng là dùng không có gì sánh kịp khủng bố sáng tác tài hoa đè nặng Brando. Hắn là một cái thần thoại. Cho nên, trên thế giới này, ai đều không nghi ngờ Lục Viễn tại dương cầm giới không có gì sánh kịp địa vị cùng thẩm mỹ. Lúc này đây Edward cùng Kennedy hai người xem như một lần xuân vãn biểu diễn. Nhưng đồng dạng cũng là giới cầm huyễn kỹ PK. Có tư cách bình phán hai người thắng thua. Mọi người nhận là cũng chỉ có Lục Viễn. Rốt cuộc, dã ong bay múa, đồng dạng là Lục Viễn khúc dương cầm. Nhưng là, ai đều không biết cái kia cầm gậy chỉ huy Lục Viễn hoàn toàn là bị không trâu bắt chó đi cày. Tuy rằng không tính giả thường dân, nhưng so sánh với tới nói chính là một thủy hóa. Hắn căn bản là nghe không ra cái kia điên cuồng mà lại nhanh chóng tiết tấu bên trong bao hàm thứ gì. Hắn thậm chí còn suy nghĩ chờ sẽ hai người biểu diễn xong rồi về sau. chính mình nên như thế nào đối bọn hắn đánh giá. Hắn có thể đánh giá sao? Nhưng là, Edward cùng Kennedy lại không giống nhau. Bọn họ quên mình bắt đầu khống chế mỗi một cái giai điệu. Nghênh đón đối phương mỗi một chút thanh âm. Xuân Vãn trên sân khấu, điên cuồng ngón tay hầu như đã thành là tàn ảnh. Điên cuồng tiếng đàn dương cầm, đánh đến một nửa thời điểm. Edward cùng Kennedy đồng dạng cảm nhận được một tia vui sướng tràn trề cảm giác. Phảng phất, muốn đột phá, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.